sư tôn của ta siêu vô địch, chương 111, nay nghe tiền bối nói, thắng ngộ trăm năm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đào nguyên đại lục truyền kỳ bại bại rất thảm, toàn bộ hành trình bị cục gạch hô đầu rơi máu chảy. Thẩm Thiên Thu dù sao cũng là đỉnh cấp cường giả, đánh như vậy cùng lưu manh trợ búa khác nhau ở chỗ nào đâu. Chủ yếu là đối phương quá lề mề, thi triển cái kiếm chiêu còn phải tụ lực vì tốc chiến tốc thắng, cho nên làm sao đơn giản sao lại tới đây. Huống hồ, đào nguyên đại lục đẳng cấp không cao, nếu như chính mình không biến mất lấy đánh, vạn nhất trực tiếp đánh nổ nổ làm sao xử lý. Nói cách khác Thẩm Thiên Thu lựa chọn dùng cục gạch chào hỏi, nhưng thật ra là vì thiên hạ thương sinh cân nhắc, đây mới là hiệp chi đại giả, đây mới thật sự là. Thực sự biên không nổi nữa, Lãnh Tinh Tuyền rất sụp đổ. Lòng tràn đầy chờ mong Đa Lan kiếm phóng thích kinh thiên động địa kiếm pháp, mượn cơ hội lĩnh ngộ kiếm đạo cường giả phong phạm, kết quả vô cùng đơn giản liền kết thúc. Cầm cục gạch đánh mặc dù không văn nhã, mặc dù không có cường giả phong phạm, nhưng hoàn toàn chứng minh sư tôn thực lực ngang tàng, dù là không đứng đắn công kích thông huyền cảnh cường giả cũng chỉ có thể bị đánh. Cái này phải nghiêm túc đứng lên, không được hủy thiên diệt địa. Đáng sợ, Lãnh Tinh Tuyền đối với sư tôn thực lực lại có. Không, càng sâu không lường được. Tiền bối thực lực cường hãn, Đa Lan kiếm cố gắng đứng lên, chắp tay nói. Vãn bối thua tâm phục khẩu phục, mới vừa rồi còn các hạ hiện tại trực tiếp đổi thành tiền bối. Đa Lan kiếm tại đào nguyên đại lục là vô địch nhưng ở Nguyệt Linh giới bất qua bước thứ tư, trái lại Thẩm Thiên Thu thực sự phá toái hư không cấp độ, lấy tu vi tới nói lời nói xưng tiền bối không có tâm bệnh. Đa Lan tĩnh thì choáng váng, tiền tổ bế quan 100 năm, rốt cục thông huyền, kết quả mới ra trận liền bị đánh ngã trên mặt đất, thực sự khó có thể tin. Mà lại tự hạ thân phận xưng tên kia là tiền bối, lại không thể tưởng tượng. Đồng dạng mắt trợn tròn còn có Hạ Lan Mẫn, cái này chợt nhìn giống tiểu bạch kiểm gia hòa, lại đem đại lục truyền kỳ đánh đầu rơi máu chảy, đánh không hề có lực hoàn thủ, đơn giản có thoáng như trong mộng ảo giác. May người chứng kiến không nhiều đâu, nếu không toàn bộ đào nguyên đại lục đều được chấn động, dù sao tựa như thần minh Đa Lan kiếm cứ như vậy vô cùng đơn giản bị đánh. Người cũng không tệ, Thẩm Thiên Thu nói. Tối thiểu chống được mấy gạch đổi lại người khác sợ sớm đã bỏ mạng. Ai, Đa Lan kiếm thở dài một hơi nói. Vốn cho rằng bước vào thông huyền cảnh sẽ không còn đối thủ, thật tình không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Câu nói này nói xong, người cũng tang thương không ít. Bại tâm phục khẩu phục, nội tâm đồng dạng gặp đà kích. Tu sĩ chúng ta chỉ cần một lòng hướng lên, Thẩm Thiên Thu gác tay ý vị thâm trường nói. Con đường võ đạo liền sẽ không có cuối cùng. Đa Lan kiếm lâm vào trầm tư. Sơ qua chắp tay nói, này nghe tiền bối nói, thắng ngộ trăm năm đạo, đồ nhi, Thẩm Thiên Thu nói, chúng ta đi, đúng, Thường Thiếu Nhâm bọn người đi theo sư tôn rời đi, Tống Ngưng Nhi thì chủ động dắt Hạ Lan Vũ tay, cười nói. Tỷ tỷ, ngươi đã tự do, Hạ Lan Vũ còn tại choáng váng đâu, nàng lúc đầu nhận mệnh dù là gả cho cái kẻ ngu. Nhưng là, đem chính mình bắt đi người kia không có nói sai, vận mệnh là có thể cải biến, điều kiện trước tiên đến có quý nhân tương trợ. Nam tử này, chính là cải biến vận mệnh ta quý nhân, phù phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Lan Vũ quỳ xuống đến, nước mắt rơi như mưa nói. Đa tạ tiền bối tương trợ, người là ta đồ, xưng tiền bối liền khách khí, Thẩm Thiên Thu nói, Hạ Lan Vũ vội vàng sửa lời nói. Đa tạ sư tôn, đinh, đồ đệ, một, đồ đệ, sáu, một cái thừa nhận là đồ đệ, một cái thừa nhận là sư tôn, cho nên thuận để ý trở thành sư đồ. Đã có tầng quan hệ này, nhất định phải chăm chú đối đãi, Thẩm Thiên Thu ngừng chân, nhìn về phía Đa Lan kiếm nói. Hôn nhân giảng chính là phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân nói như vậy, bởi vì cái gọi là một ngày vi sư, cả đời vi phụ, ta không đồng ý vụ hôn nhân này, mong rằng các ngươi Đa Lan ra về sau chớ có dây dưa. Cái này dây dưa không chỉ Hạ Lan Vũ, còn có gia tộc của nàng. Vẽ vời cho thêm chuyện ra, trừ phi Đa Lan ra toàn đồ đần. Đa Lan kiếm thái nói. Hồn ước hết hiệu lực tuyệt không dây dưa, trong lòng âm thầm may mắn nói, may xuất quan tức thời, nếu không, mặc cho tử tôn làm ẩu làm tức giận người này, gia tộc tất nhiên có tai họa diệt môn. Cáo từ, tiền bối chậm đã, lúc này, Hạ Lan Mẫn đè ép nội tâm rung động đuổi theo, run lấy tươi cười nói. Nữ nhi của ta có thể bái ngài làm thầy, quả thật tam sinh hữu hạnh, nếu không chê, xin mời tiến về bỉ phủ một lần. Hắn chỉ là bị kinh sợ dọa, trí thông minh vẫn còn ở đó. Nữ nhi lại có cái có thể nhẹ nhõm đánh bại đại lục truyền kỳ sư tôn, đây tuyệt đối là càng thô đùi, tuyệt cao như thế cơ hội, nhất định phải ôm chặt. Hạ Lan Mẫn thậm chí bắt đầu huyễn tưởng, gia tộc tại đào nguyên đại lục sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành áp đảo Đa Lan gia siêu nhiên tồn tại. Thật có lỗi, ta ghét bỏ, Thẩm Thiên Thu nói, Hạ Lan Mẫn nghe vậy, trong nháy mắt từ trong tưởng tượng rơi vào hầm băng. Ngươi có lẽ là cái hợp cách gia chủ, Thẩm Thiên Thu nói, nhưng không phải cái hợp cách phụ thân. Đồ nhi, Thẩm Thiên Thu nói, ngươi là lưu lại phụng dưỡng chí thân, hay là đi theo vi sư tu hành? Đồ nhi nguyện theo sư tôn tu hành. Hạ Lan Vũ rất nhanh làm ra lựa chọn, bởi vì phụ thân cùng gia tộc đủ loại hành vi triệt để thương thấu lòng của nàng. Con đường tu hành dài dằng dặc, vừa đi sợ khó trở lại, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nơi này đã không có gì đáng giá đồ nhi đi ở niệm, nguyện ý đi theo sư tôn mà đi, dù là bốn biển là nhà, lưu lạc thiên nhai. Được, Thẩm Thiên Thu cất cao giọng nói. Chúng ta đi thôi, nói đi, mang theo đồ nhi rời đi. Vũ Nhi, Hạ Lan Mẫn biểu hiện trên mặt rất thống khổ trước biểu hiện đến xem cũng không phải bởi vì cha con phân biệt mà là không thể ôm lấy Thẩm Thiên Thu đùi. Hạ Lan Vũ ngừng chân, từ ống tay áo lấy ra cái kéo, nắm lên một sợi tóc đen không chút do dự cắt đứt nói. Người ta lại không liên quan, Hạ Lan Mẫn co quắp trên mặt đất, hắn đau nhức nữ nhi cùng mình đoạn tuyệt quan hệ, đau nhức không có khả năng ôm lấy chân thô lớn. Ông, Thẩm Thiên Thu cùng đồ nhi thân thể dần dần hư hóa, hiển nhiên muốn rời khỏi Đào Nguyên Đại Lục. Đa Lan Kiếm biết bọn hắn muốn đi thế là vội vàng chắp tay nói. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, hiu, hiu, Thương Thiếu Nham sáu người trước một bước biến mất, sau đó lúc này mới nghe được thanh âm truyền đến. Thẩm Thiên Thu, tại Nguyệt Linh giới không dám bại lộ tên của mình, bởi vì sợ bị hỏi vì cái gì pha toái hư không thất bại, bây giờ tại cái khác vị diện liền không có cần thiết giấu giếm. Thẩm Thiên Thu, Đa Lan Kiếm nhắc tới một tiếng, chắp tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến ngày hôm nay, cảm giác sâu sắc vinh hạnh, về sau nếu có duyên, nhìn giang hồ gặp lại. Không có đáp lại, bởi vì người đã đi. Ai, Đa Lan Kiếm thở dài một hơi, chuyển hướng Hạ Lan Mẫn, xin lỗi nói. Tử tôn ta có chỗ không phải, còn xin các hạ chớ có so đo. Cha con quyết liệt nhưng máu mủ tình thâm, huống hồ còn có cái nghiêu bức sư tôn, vạn không có khả năng lãnh đạm. Không dám, không dám. Hạ Lan Mẫn lập tức đứng dậy, nội tâm vừa mừng vừa sợ. Mặc dù không có ôm vào nữ nhi sư tôn đùi, nhưng nếu có thể báo lên Đa Lan tiền bối đùi, gia tộc một dạng có thể lên như diều gặp gió. Thẩm Thiên Thu không có nói sai. Đó là cái đầy đầu gia tộc lợi ích hợp cách gia chủ, nhưng không phải hợp cách phụ thân. Đối với sai, đã không cần đi đánh giá, bởi vì Hạ Lan Vũ đã đi, đã đặt mình vào tại cổ Hoa Sơn, thuộc về nàng hoàn toàn mới nhân sinh cũng mới vừa mới bắt đầu. Sư tôn, Tống Ngưng Nhi giơ tay nói, ta làm như thế nào xưng hô Vũ Nhi tỷ tỷ, đương nhiên muốn xưng sư muội. Lâm Thích Thẳng cười nói xong câu đó, nhìn về phía nằm tại hồ lô đằng bên dưới uống trà sư tôn, ánh mắt tràn ngập tôn kính. Trợ giúp sư muội thoát khỏi bất công, sư tôn như vậy yêu. Bành, toàn bộ thân thể trong nháy mắt lõm tại trong ngọn núi. Thẩm Thiên Thu thu hồi chân, nghiêm mặt nói, lần sau lại không chào hỏi liền bắt người, vi sư coi như làm thật. Đồ nhi, minh bạch, cách chương.